chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1567 nói chuyện yêu đương tương đương. Cố Nam Tích gật đầu nói, thực có lý, ý nghĩ của ta kỳ thật cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Mới đều cao trung, hà tất nóng lòng nhất thời. Nếu thích, liền nhiều lưu điểm tốt đẹp hồi ức, kết giao trước, kết giao sau, các loại, có đôi khi, tiết tấu quá nhanh, ngược lại còn sẽ lưu lại một chút tiếc nuối, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Cũng thực có lý, ấn chính mình tưởng lưu trình đi thôi. Chính mình nhân sinh, chính mình nắm chắc dù sao, hắn liền tưởng sớm một chút cho hắn ra nha đầu lộng tới tay. Sớm một chút bắt đầu bảo hộ tại bên người. Thân thủ chiếu cố, che chở đến nỗi người khác trong lòng tưởng như thế nào tới. Đó là chính bọn họ lựa chọn, hắn sẽ không can thiệp quá nhiều, nên làm. Đã làm, đại thật ra cấp Nạp Lan Y Y lộng tới Vân Thành tới. Còn làm tích thủy bất lậu, hắn cũng coi như là vì này đó các huynh đệ, tiêu phí tâm tư, không thẹn với lương tâm, trên tay nhanh hơn động tác. Bắt đầu làm cơm trưa, Cố Nam Tích xem hắn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Hỗ trợ đem đồ ăn đều cùng hắn cùng nhau bị hảo. Liền đi ra ngoài phòng khách trên lầu, Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh đồ vật mới vừa sửa lại. Liền thấy Hoa Mộ Niên đứng ở cửa nói. Trần Thanh Thanh, người ra tới hạ. Trần Thanh Thanh đi qua đi nói. Làm sao vậy, có chút việc cùng ngươi tâm sự, là lướt. Người trước xuống lầu đi, hảo ước gì sớm một chút đi xuống, nhìn xem nam thần ở làm gì, lại một chút lâu. Liền tình cờ gặp gỡ đang ở trên sofa chơi di động nam thần, hải. Cố Nam Tích ngẩng đầu, nhìn nàng một bộ đơn giản váy đen gia tăng, hai tròng mắt hơi hơi hiện lên một đạo ám mang nói. Hải, Tiểu Phong ở nấu cơm, đánh giá yêu cầu đợi chút. Trần Thanh Thanh không bồi ngươi cùng nhau sao? Hoa Mộ Niên ở tìm nàng nói chuyện này. Làm ta trước xuống dưới, xem tivi sao? Nạp Lan Y Y có chút khẩn trương nói. Có thể à, Cố Nam Tích thực thân sĩ. Thế nàng đem tivi mở ra nói. Thích nhìn cái gì, ta tùy tiện đều có thể. Cố Nam Tích điều cái game show. Truyền phát tin, cố ý trong lúc vô tình. Tìm đề tài liêu nói. Ngươi hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm đại đi. Đúng rồi, ta năm nay 17 tuổi, cũng ở thượng cao nhị ân, thoạt nhìn rất tiểu nhân, hắc hắc, ta lớn lên hiện tiểu. Cố Nam Tích khẽ cười nói, ngươi cùng Trần Thanh Thanh tựa hồ rất hợp duyên. Đúng vậy, chúng ta nhất kiến như cố tính cách tốt nữ hài tử. Đều dễ dàng hợp ý. Trần Thanh Thanh tính cách rất không tồi, Nạp Lan Y Y cười như không cười nhìn nàng nói. Ta có thể cho rằng ngươi là ở khen ta sao? Ân, khen ngươi tương đương, hắc hắc, cảm ơn khích lệ, ta mới vừa xuống dưới thời điểm giống như nhìn đến ngươi ở chơi Anipop. Ta cũng sẽ chơi, ân, ngẫu nhiên nhàm chán, sẽ tống cổ hạ thời gian, ta cũng là ra, bằng không chúng ta tới PK đi. Cố Nam Tích ánh mắt hơi lóe nói. Có thể à, kia yêu cầu trước thêm một chút WeChat, trực tiếp bạn tốt mời chơi. Sau đó PK ân, ta đây thêm ngươi đi. Di động cho ta, Nạp Lan Y Y không hề phòng tâm đưa điện thoại di động đưa qua, cái này làm cho cố. Nam Tích dưới đáy lòng bình phán, thật đúng là một cái đơn thuần nữ hài tử, WeChat bỏ thêm về sau. Hai người cùng nhau kết bạn chơi nổi lên tiêu tiêu nhạc, cách đó không xa Nạp Lan Trạch nhìn. Trong mắt không khỏi hiện lên một đạo cao thâm khó đoán quang mang tới, luận ngoại hình. Nhân phẩm, thằng nhãi này đều là xứng tượng nàng muội muội, nhưng vừa nhớ tới Nạp Lan Y Y cái kia mẹ, Nạp Lan Trạch chỉ cảm thấy, Cố Nam Tích đây là ở nhảy hố lửa, nhưng, sự không liên quan mình. Cao cao treo lên, dù sao lại không phải hắn nhảy trên lầu. Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên hàn huyên một lát về Nạp Lan Trạch chuyện này. Cùng nhau kết bạn xuống lầu, bị Trần Thanh Thanh khuyên quá Hoa Mộ Niên. Đã không như vậy xấu hổ, Nạp Lan Trạch lại phụ đi lên. Cũng không như vậy ghét bỏ, chỉ là nói. Người kia xe thật đưa ta. chẳng sợ ta không cùng ngươi kết giao. Xe cũng về ta, ân, về ngươi, ngươi rời đi Vân Thành thời điểm, sẽ không phải đi về đi. Phốc, ta như là cái loại này người sao? Không biết, dù sao cũng là trên mạng nhận thức, cái gì khả năng tính đều có. Tổ tông, đừng lại đến trên mạng nhận thức nói chuyện này thành sao? Chúng ta đã hiện thực nhận thức. Hơn nữa, ngày hôm qua đã tra qua trước đưa ngươi vài thứ kia chủng loại. Đã an bài người hai ngày này, cho ta gửi lại đây, đem ngươi phía trước thay đổi rớt, như vậy, tổng sẽ không còn nhớ phía trước chướng đi. Ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy, ta căn bản không để ý ngươi để ý không để bụng những cái đó. Mình bạch ngươi chỉ là trên mạng nhận thức, cảm thấy không như vậy nhiều cảm giác an toàn thôi, Hoa Mộ Niên nhướng mày nói. Có lẽ ta chính là cái hám làm giàu nam đâu. Ta đây cũng nhận, ta không thiếu tiền, a, nhưng thật ra cái tình trường cao thủ, Hoa Mộ Niên lãnh không bố trí phòng vệ. Cảm giác chính mình bị liêu tới rồi, lại bất động thanh sắc nói. Rồi nói sao, người cũng đừng hy vọng liền này ba lượng hạ công phu. Liền cho ta đuổi tới tay, ta nhưng không như vậy tùy tiện không mâu thuẫn ta là được. Tạm thời còn không còn sở cậu, ý tứ là về sau sẽ có. Xem tướng chỗ đến cái gì giai đoạn, ta cũng không tin, nên có ngươi không nghĩ có. Hoa Mộ Niên đem hắn toàn thân, đánh giá một lần nói. Có cơ bụng sao? Có, nga, này mẹ nó còn kém không nhiều lắm. Lớn lên như vậy xoái. Công cũng đặc biệt thích hắn loại này loại hình đi. Nhưng nhân ra chính mình lại cũng là cái công. Nếu là không điểm cơ bắp gì, liền cùng hắn giống nhau giống bị cho nên Nạp Lan Trạch ở Hoa Mộ Niên trong mắt. Kỳ thật là một con lớn lên giống tiểu thụ loại hình công. Nhưng bởi vì có cơ bụng những cái đó, lập tức đánh mất cái này ý tưởng trước nhìn kỹ hắn nói đi. Không vội với nhất thời, loại này nhiều kim chân còn lớn lên nam nhân, ai biết dựa không đáng tin cậy yên lặng ở trong phòng siêu tầm Trần Thanh Thanh thân ảnh. Lại không tìm, chỉ có câu được câu không cùng Nạp Lan Trạch trò chuyện, mà Trần Thanh Thanh. Sớm bôn trong phòng bếp ăn vụng đi hảo sao, kia dùng để đánh canh cà chua. Đều tắc vài khối trong miệng, Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng nói. Đói bụng, không có nha, kia còn ăn vụng, xem ngươi thiết đến như vậy xinh đẹp, chính là muốn ăn sao, cái này vướng đường tương đối ăn ngon. Buổi chiều cho ngươi vướng một ít. Nữ hài tử ăn nhiều một chút cà chua, đối làn da thực hảo, như vậy hiểu. Đây là thường thức, giữa trưa ăn trước một đốn giản tiện cơm, bởi vì thời gian tương đối hấp tấp. Buổi chiều muốn đi phao suối nước nóng. Buổi tối, chúng ta lại đến bên ngoài trong viện dầu chiên, được không? Ta không ý kiến nha. Có ăn liền thành ngoan, đi bên ngoài chờ, muốn bắt đầu xào rau. Khói dầu đại ta không sợ. Bồi ngươi đi, bằng không nhiều người như vậy tới, liền ngươi một người ở làm việc, người khác đều đang nói tình nói ái, nhiều không công bằng nột cho nên, ta nha đầu, ngươi là tới bồi ta nói chuyện yêu đương tới sao? Vì công bằng, phốc, ngươi coi như đúng không? Dù sao nơi này, cũng coi như chúng ta nhất danh chính ngôn thuận, mặt khác có thể hay không thành đô không biết ân. Xem chính bọn họ duyên phận đi. Ngươi xào rau đi, ta ở bên cạnh nhìn liền hảo, không quấy rầy ngươi, hảo. Hết chương.